Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 đệ 174 chương. Hai cái tin tức, nhưng là cấp ra tới lời nói lại là hoàn toàn tương phản. Một cái nói, Trình Dục đáng giá tín nhiệm, một cái khác lại nói, không thể tin tưởng Trình Dục, đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Ninh Bất Vấn cũng không có bởi vì như vậy một cái đơn giản tin tức liền hoàn toàn lật đổ chính mình. Phía trước nhận chi, hắn hiện tại cái gì cũng nghĩ không ra, vậy hẳn là vâng chịu công chính khách quan tư duy mới được. Đến tột cùng bên kia lời nói càng thêm có mức độ đáng tin. Đây là yêu cầu các loại manh mối cùng chứng cứ tới phong phú hoàn thiện. Như vậy, chính mình hiện tại còn có thể đi nơi nào tìm manh mối đâu. Ninh Bất Vấn một lần nữa bắt đầu hồi ức chính mình hôm nay tao ngộ. Đúng rồi, Ninh Bất Vấn đột nhiên nhớ tới bí thư trong miệng những người đó. Cái gì Solomon, Van Dada, An Bất Lý đám người, hình như là chính mình sinh ý trong sân đối thủ đi. Này tục ngữ nói đến hảo, nhất hiểu biết người thường thường không phải người bằng hữu, mà là người địch nhân, nếu chính mình đã gặp qua bằng hữu. Như vậy hiện tại cũng nên đến phiên những cái đó, địch nhân. Nói không chừng, này đó, địch nhân có thể cấp chính mình cung cấp tin tức sẽ càng nhiều đâu. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, vựng vựng hồ hồ đã ngủ. Hôm nay hắn muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều. Hiện tại cũng đích xác có chút mệt nhọc. Một giấc ngủ dậy, đã là giữa trưa, bí thư đã mang theo cơm trưa ở ngoài cửa chờ. Ninh Bất Vấn cũng bất chấp hối hận, bằng mau thời gian giải quyết một bữa cơm, sau đó làm bí thư phân biệt ước thời gian đi mời những cái đó, địch nhân cùng nhau ăn một bữa cơm. Lấy cớ liền tùy tiện tìm, dù sao bọn họ nhất định sẽ đến, vì phòng ngừa bọn họ khẩu kính nhất trí, Ninh Bất Vấn quyết định một đám thấy, bởi vậy, mới có thể bảo đảm chính mình có thể được đến tin tức là nhất toàn cũng nhất chân thật. Nói trở về, ta thật sự chỉ là một cái sòng bạc lão bản sao? Ninh Bất Vấn làm xong những việc này lúc sau nhịn không được như vậy nghĩ đến. Hắn tổng cảm thấy liền chính mình tư duy phương thức mà nói. Quá không giống một kẻ có tiền có thế còn có làm gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt Mỹ. Nhân sự tình đại lão bản, ta tâm giống như không có như vậy hắc, cũng không có như vậy tàn nhẫn a. Như vậy ta, cư nhiên cũng có thể tại đây loại đánh bạc trong thành thị trở thành nhất nghiêu bức kia một cái bọn. Rắn độc sao, thành công nhân sĩ tuy rằng không nhất định các tương đồng. Nhưng ít nhất trên người mỗ mấy cái tính chất đặc biệt đều là sẽ có. Nhưng Ninh Bất Vấn mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không cảm thấy chính mình có thể trở thành bọn rắn độc giống nhau người. Vẫn là nói, ở ta phải bệnh phía trước. Thật sự như vậy phát rồ, Ninh Bất Vấn lâu tư không có kết quả, quyết định không hề suy nghĩ, nhiễm bệnh còn có thể làm chính mình cải tà quy chính. Đây là một chuyện tốt, cái thứ nhất thấy người là Van Dada, theo bí thư nói, Van Dada người này sở hữu lão bản bên trong nhất hoa tâm. Nam nữ không kỳ, nhiều nhất thời điểm có đôi khi dưỡng 7-8 cái tiểu tình nhân. Cùng hắn trắng nõn văn nhã bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lại bởi vì Van Dada bản thân khí chất thiên hướng với u buồn duyên cớ. Thường thường hắn những cái đó tiểu tình nhân còn sẽ không bởi vì hắn hoa tâm trách hắn. Còn sẽ cảm thấy là chính mình nơi nào làm không hảo mới có thể làm hắn đi tìm người khác. Tổng hợp tới nói, Van Dada là những người này bên trong nhược điểm nhất rõ ràng một cái. Này quả hồng phải chọn mềm mà bóp, bởi vậy Ninh Bất Vấn cái thứ nhất liền đem ánh mắt tỏa định ở hắn trên người. Van Dada cùng Ninh Bất Vấn quan hệ chỉ có thể nói là giống nhau. Nghe nói bọn họ trước kia cũng bởi vì nào đó sự tình cùng nhau hợp tác quá. Nhưng là bởi vì hợp tác thời điểm tuyệt đại bộ phận ích lợi đều bị Ninh Bất Vấn cấp đoạt đi rồi. Bởi vậy sau lại quan hệ liền trở nên giống nhau. Ngạch, này nghe nhưng thật ra ta tác phong, Ninh Bất Vấn đối chính mình vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn người này tuy rằng cũng không ngại cho người khác chừa chút canh uống. nhưng kia cũng nhất định là chính mình đã đem thịt toàn bộ ăn xong lúc sau thật sự ăn không vô mới. Có thể lưu một chút canh, nếu đối phương không hợp chính mình tâm ý, chỉ sợ đem canh chén cấp đánh nghiêng đều sẽ không dư lại cực nhỏ. Văn Đa Đa mặt thực xú, tựa hồ căn bản là không nghĩ lại đây thấy Ninh Bất Vấn giống nhau. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, lão tử còn phải đợi đi hẹn hò, Văn Đa Đa đi vào ước định tốt nhà ăn. Đi lên liền trực tiếp thực không khách khí, thấy đối phương cái dạng này, Ninh Bất Vấn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Chẳng lẽ đối phương không nên đối hắn càng thêm khách khí một chút? Càng thêm thân thiện một ít sao? Ta vì cái gì tới tìm ngươi? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Ninh Bất Vấn cũng không có khách khí. Thực mau liền đem vấn đề trực tiếp ném về cho Văn Đa Đa. Ngượng ngùng, ta không rõ ràng lắm mơ siêu, Văn Đa Đa hử lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có cấp ra Ninh Bất Vấn muốn trả lời. Chẳng lẽ, là ta đã đoán sai? Không nên a, ta trước kia cho ngươi đồ vật, là thời điểm nên vật quy nguyên chủ, Ninh Bất Vấn tiếp tục thử nói. Thí, đó là tiểu tử ngươi cho ta nhận lỗi, ngươi lúc trước không thể hiểu được liền đánh ta một đốn. Liền cho như vậy điểm đồ vật, hiện tại con muốn trở về. Văn Đa Đa lập tức liền tạc, liền kém không có chỉ vào Ninh Bất Vấn cái mũi mắng. Thật đúng là có cái gì? Ninh Bất Vấn trong lòng đại hỉ, ta lúc trước đánh ngươi, rõ ràng là ngươi có sai trước đây, như thế nào có thể nói là vô duyên vô cớ? Ninh Bất Vấn cười nói, lúc trước cho ngươi nhận lỗi, chỉ là làm ngươi mặt mũi đẹp mà thôi, hiện tại chuyện này đã qua đi, ta cũng cấp đủ ngươi mặt mũi, như vậy phần lễ vật này ta tự nhiên muốn thu hồi tới thí. Lão tử nói qua, đối với ngươi tiểu tình nhân không có hứng thú, hắn lớn lên so với ta còn cao, muốn tới làm gì? Văn Đa Đa khí chửi ầm lên, ngươi cũng bất khán xem ngươi thẩm mỹ, ngươi tiểu tình nhân trừ bỏ mặt còn có chỗ nào có thể xem? Còn không phải là cùng hắn nói một câu nói sao? Ngươi liền xông lên đánh người, ngươi muốn thật sự không giống làm người xem ngươi tiểu tình nhân. Ngươi liền đem hắn nhốt lại a, thả ra rêu rao khắp nơi còn không được người xem, ngươi này không phải có bệnh là cái gì? Ta thật là có bệnh, bệnh còn không nhẹ, Ninh Bất Vấn cái này càng thêm xác định, hắn đích xác lợi dụng Văn Đa Đa để lại tin tức. Lại còn có cần thiết là cái loại này chính mình tự mình tới mới có thể giải khóa tin tức. Thử nghĩ, nếu hiện tại là một người khác đứng ở Văn Đa Đa trước mặt, muốn dò hỏi Văn Đa Đa một ít về chính mình sự tình nói. Văn Đa Đa sẽ nói như vậy trắng ra sẽ nói nhiều như vậy sao? Sẽ không, tựa như Văn Đa Đa nói. Chính mình đánh hắn xưng được với là không thể hiểu được. Liền tính bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy tới. Nếu chính mình thật sự làm, rất có khả năng là muốn nương Văn Đa Đa danh nghĩa lưu lại manh mối. Người có cho hay không? Ninh Bất Vấn bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ lên. Người nếu là không trả lại cho ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí a. Chê cười, ta đảo muốn nhìn ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí. Văn Đa Đa nửa điểm cũng không yếu thế, đây chính là ngươi bức ta. Ninh Bất Vấn xoát một chút đứng lên, trực tiếp bát một chén nước ở Văn Đa Đa trên người. Ngươi làm cái gì? Văn Đa Đa lập tức nhảy dựng lên. Ngươi hết hy vọng đi. Ta sẽ không thích ngươi. Ninh Bất Vấn cao giọng hô. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi dưỡng nhiều ít tiểu tình nhân sao? Đừng cùng ta nói ngươi sẽ sửa. Ta chỉ tin tưởng cầu không đổi được ăn phân. Ninh Bất Vấn như vậy một nháo. Tức khắc đem chung quanh tầm mắt cấp hấp dẫn lại đây. Ngươi. Văn Đa Đa chấn kinh rồi, đại khái không nghĩ tới Ninh Bất Vấn cư nhiên sẽ như vậy sao? Người có thể tưởng tượng hảo, Ninh Bất Vấn đắc ý rào rạt nhìn Văn Đa Đa thấp giọng nói. Người nếu là không đem đồ vật trả lại cho ta, ta liền đến chỗ tuyên dương ngươi đối ta ái mà không được. Bởi vậy các loại phóng túng chính mình lưu luyến bụi hoa. đến nỗi còn có chút cách nói sao? Trước công chúng, ta cũng ngượng ngùng nói ra, Vandana đều bất chấp đi lau trên người nước trà. Trên thế giới cư nhiên có này chờ mặt dày sao sao người. Ta đôi mắt lại không què, ngươi cho rằng người khác sẽ tin. Kia hẳn là tin, Ninh Bất Vấn rất có tự tin. Nếu không ta lại cho ngươi biểu diễn một cái ủy khuất khóc thút thít. Bảo đảm làm ngươi xem qua khó quên, Vandana không biết nên nói những gì. Ta còn cho ngươi, tổng có thể, Vandana sắc mặt trắng lại hồng. Đỏ lại thanh, cuối cùng ném ra một chuỗi chìa khóa tới cấp hắn. Đây là ngươi lúc trước bồi cho ta xe thể thao. Trả lại ngươi, nếu là lúc sau ta phát hiện có cái gì kỳ quái tin tức ở bên ngoài truyền lưu. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đương nhiên sẽ không. Ta cũng là muốn mặt Ninh Bất Phấn cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận chìa khóa. Ta đợi chút liền đem xe khai đi. Ngươi yên tâm đi, Vandana khí thiếu chút nữa không để đao tới chém mơ siêu Ninh Bất Phấn thực mau. Liền bắt được xe thể thao. Này xe thể thao vẫn là tân. Liền ngừng ở Vandana tư nhân gara. Xe thể thao bản thân không có nhiều ít đặc biệt, nhưng là nó bản đồ lại thiết trí một cái mang theo ký hiệu mục đích địa. Lại còn có không có cách nào cắt bỏ. Ninh Bất Phấn cảm thấy, cái này không có đánh dấu tên mục đích địa, hẳn là chính là hắn muốn tìm địa phương. Biến dị lúc sau phó bản, còn rất có ý tứ. Chúng ta này quần áo còn khá xinh đẹp, không nghĩ tới chúng ta ở Bất Phấn trong trí nhớ ấn tượng. Khắc sâu như vậy, tại đây loại phó bản cư nhiên cũng là đương bảo tiêu. Ta là đương bí thư A, đội bảo an người ngươi một lời ta một ngữ. Tựa hồ đều đối cái này biến dị lúc sau phó bản tràn ngập hứng thú. Tuy rằng bọn họ cũng không hiểu được cái này phó bản phát triển là cái dạng gì tình huống. Nhưng chỉ cần đi theo Ninh Bất Phấn tư duy đi là được. Dù sao bọn họ cũng sẽ không đi loại này địa ngục cấp bậc phó bản tìm ngược. Xem phát sóng trực tiếp lạc thú, không phải ở chỗ khó có thể suy đoán sao? Đội bảo an người không đi đoán, không đại biểu Solomon cùng tạp tác hai người không đi đoán. Bọn họ hận không thể đem chính mình đại nhập thành Ninh Bất Phấn. Sau đó tự hỏi nên như thế nào thông quan, phía trước xem Ninh Bất Phấn dùng xúc sắc. Bọn họ còn tưởng rằng có thể thông quan, không nghĩ tới ngược lại lâm vào một cái khác nguy cơ giữa. Biến dị lúc sau phó bản, tựa hồ có chút càng thêm gian nan, bọn họ nhìn, liền thấy cái gọi là đại trình tiểu trình, mọi người tầm mắt ngăn không được hướng tới trình dục huyết phiêu qua đi. Đại vương hiện tại là cái gì ý tưởng a thật muốn biết. Trình dục huyết thoạt nhìn vẫn là cùng phía trước giống nhau. Nhưng đúng là loại này cái gì biểu hiện cũng không có bộ dáng. Mới làm nhân tâm kinh run sợ, trước mắt tới nói, trình dục huyết chung quanh 5 mét trong vòng đã không có người. Nếu không phải bọn họ xem phát sóng trực tiếp địa phương liền như vậy một chút đại. Chỉ sợ bọn họ đều hận không thể trực tiếp dọn ghế chạy trốn. Này không có gì, trình dục huyết chủ động nói, bất quá là một cái phó bản mà thôi. Phó bản đồ vật, là không thể thật sự. Phó bản đồ vật là không thể thật sự. Nhưng là bị ngươi như vậy vừa nói. Liền nhịn không được làm người muốn thật sự a. Solomon không khỏi vì Ninh Bất Phấn bi ai vài giây. Xem đi, tìm như vậy một cái đối tượng chính là ở tự tìm tử lộ đa dạng tìm đường chết a. Nhưng Ninh Bất Phấn tựa hồ còn ngại chính mình tìm đường chết đa dạng không đủ mới mẻ giống nhau. Lại chủ động mời Uyên Ương Tắm, hơn nữa đem chính mình thoát đến chỉ còn một cái quần liền lên giường. Giác, Solomon đám người không dám ngẩng đầu, chỉ dám yên lặng nhìn dưới mặt đất, xem, này trên mặt đất thật lớn hố. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.